Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, đàm luận. So với đạo tuệ dự liệu còn phải sớm hơn. Là không phải cần nghỉ ngơi sao? Đêm đó đêm khuya, Trị Lạc Vương Phỉ Mẫu nâng Cố Chấp Vương Aligura tìm tới cửa. Đối với hai người mà nói, rất nhiều chuyện đều là xuất phát từ hứng thú. Cảm thấy hứng thú, rất có thể trong chốc lát nổi dậy biết náo long trời lỡ đất. Không có hứng thú lúc, lại sẽ an tĩnh cùng một ngoan ngoãn bảo bảo giống như. Xem như là hỉ nộ vô thường. Không có định luật a. Đã từng đuổi Micella, quay cho tới chưa Aligura. Biết rõ Micella đang ở nơi nào, lại không tìm tới. Hiển nhiên là cũng không có hứng thú. Tùy tính làm quy luật ở nơi này chút vương trên người chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện. Micella đã ngủ, ở trong mơ tu luyện thần thức, vẽ bề ngoài vị sử cho nàng trong ý thức liên hoa. Trải qua hệ thống nhắc nhở, trước tiên biết được đến phòng trong sinh ra hai vị này. Đạo tuệ từ sâu trong linh hồn đi ra, tiếp quản qua Micella thân thể, từ trên giường ngồi dậy. Sớm như vậy đã tới rồi sao? Lúc ban ngày mới vừa chiến đấu qua Aligura, còn có hơn một giờ trước mới thấy qua Phi Mẫu nâng. Đạo tuệ không có che giấu vẻ này kinh ngạc, xoay người từ trên giường nhảy xuống. Sớm một chút không tốt sao? Thời gian nhưng là rất quý giá, giành giật từng giây a. Phi Mẫu nâng dường như rất thích cười, chỉ một ngón tay Aligura đã mang đến. Ta muốn đúng là ở trong tay ngươi. Còn chưa có chết tuyệt vọng vương. Còn như nàng muốn cái gì? Các ngươi nói đi. Thực sự có thể đem cái vật kia làm lợi thế tiến hành giao dịch sao? Đạo tuệ ngoài ý muốn nói. Nhìn Aligura ánh mắt trở nên kỳ quái. Một ngày làm một lần miễn tử quyền ai? Như là thứ đồ bảo vệ tánh mạng này. Tới nhiều hơn nữa đều ngại không đủ. Cứ như vậy lấy ra giao dịch. Không thành vấn đề sao? Người có thể cho ta cái gì? Aligura đáp phi sở vấn. Đạo tuệ trong lúc nhất thời sờ không trúng ý đồ của nàng. Suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi. Nàng người nghĩ muốn cái gì? Người đã có cái gì? Tối thiểu làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể lấy đồ ra a. Nếu không, một phần vạn nói lên điều kiện và ngươi có thể lấy ra không phù hợp. Chẳng phải là rất không xong. Người kia, trong lòng líu lưỡi, biểu hiện ra, đạo tuệ bất lộ thanh sắc. Cụ thể nếu nói có điểm không tỉ mỉ, ta có thể bảo đảm. Người nói ra yêu cầu, ta ở mức độ rất lớn có thể hoàn thành. Suy nghĩ kỹ một chút, trên người mình mang theo hơn là one item. Những thứ khác còn có cái gì đâu. Bởi vì hệ thống tiện lợi, căn bản là thiếu cái gì tại chỗ mua. Đạo tuệ cũng không có cái gì trong lúc rảnh rỗi. Mua chút có không có làm cất giấu sử dụng. Theo dùng theo mua. Đây là đạo tuệ cách sống. Này đây, người thật muốn nàng hiện trường xuất ra có thể cùng Aligura làm trao đổi đồ đạc. Vẫn thật là phi thường trắc trở. Nghe vậy, Aligura, Phi Mẫu nâng, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một người có hay không đang nói dối. Kỳ thực từ một ít hơi nhỏ việc nhỏ không đáng kể đó có thể thấy được đầu mối. Đạo tuệ đang nói lời nói này giọng nói. Thần thái. Không một không phải là đang nói rõ. Nàng không có nói đùa. Cũng không nói gì lời nói dối. Là chân chân thật thật. Như vậy, Aligura cùng Phi Mẫu nâng liếc nhau. Nhẹ nhàng gõ đầu. Hiển nhiên là ở lúc tới cũng đã nói xong cái gì. Yêu cầu của ta nha. Dẫn chúng ta đi đến ngươi thế giới đang ở. Chính tay nghe được Aligura nghe được lời này. Đạo tuệ ngây người. Thật lâu cái gì? Không nghe thấy. Ngạch. Không phải. Nghe là nghe thấy được. Chỉ là. Tuy là đi qua ở trên thân thể ngươi bày tọa độ. Ở ngươi lúc rời đi có thể truy tung cũng đi đến nơi đó. Chỉ bất quá nha. Sự không chắc chắn rất lớn. Xuất hiện một điểm sai lệch đều sẽ đưa tới kết quả cuối cùng bất đồng. Cho nên, Phi Mẫu nâng nói tiếp. Đạo tuệ nhịn không được trợn to hai mắt. Ở trên người nàng bày tọa độ. Từ lúc nào, các loại, trên người, thân thể của chính mình đại bộ phận thời điểm đều ở đây hệ thống trong. Như vậy phi mẫu nâng nói trên người. Chẳng lẽ là Micella? Hệ thống. Quét hình Micella thân thể. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Quét hình nhân vật Micella thân thể. Rất nhanh. Thuộc về Micella thân thể trạng thái đồ liền xuất hiện ở chỉ có đạo tuệ mới có thể nhìn thấy nhìn. Kỹ trên cửa sổ. Mặt trên rõ ràng liệt kê Micella tình huống thân thể. Như mỡ tỷ lệ. Bắp thịt cường độ. Xương cốt giai đoạn trưởng thành. Toàn thân một cái tỉ mỉ tư liệu hiển lộ. Trong đó, ở Micella trong phổi, có một cái tiểu như 1% hạt gạo lớn nhỏ bé chủng loại chiếm cứ. Là thông qua hô hấp tiến vào sao? Trầm ngâm, đạo tuệ trong bụng không biết là tư vị gì. Đây coi như là sơ suất vẫn là sơ sẩy đâu. Có nàng tự mình chiếu khán, lại vẫn làm cho Micella như vậy. Bị người bất chi bất giác hạ làm tọa độ ký sinh trùng. Nếu như không phải Trụy Lạc Vương phỉ mẫu bầy chủ động kể ra, nàng đến cuối cùng đều còn chưa biết. Âm thầm bấm một cái thịt bắp đùi, dùng cái kia đau nhức tới nghiêm phạt chính mình, nhắc nhở chính mình. Đạo tuệ âm thầm thở sâu, làm cho hệ thống đem con kia tiểu trùng giết chết hầu như không còn, cũng từ Micella trong phổi tẩy rửa đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, phi mẫu nâng cảm giác được cái gì? Trinh Nhiên phía dưới, nụ cười làm sâu sắc, thực sự là gọi người bất ngờ a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta giúp ngươi mang ra khỏi bạn trai của ngươi đâu. Không nghĩ tới lại là như vậy yêu cầu. Cái kia a, Aligura Ahat cười ra tiếng. Tự ta biết xử lý. Không cần phải, cũng không cần ai giúp vội vàng. Các ngươi muốn làm gì? Đi ta thế giới đang ở muốn làm cái gì? Đạo tuệ mặc dù rất muốn món đó phản xạ đạo cụ, lại không cần thiết cho thế giới khác mang đi như vậy hai cái đại phiền toái. Không phải, Aligura chưa nói liền hai người bọn họ a, chỉ nói là các nàng. Không sẽ là toàn bộ 13 vị vương a. Nghĩ tới khả năng này, đạo tuệ nhịn không được ám nuốt nước miếng một cái. Cái này không cần thiết nói đi. Lẽ nào chúng ta muốn làm cái gì? Còn phải lấy được ngươi cho phép sao? Phi mẫu nâng giang tay ra nói như vậy. Giống như là diệt sạch đạo tuệ đến tiếp sau vấn đề. Làm sao bây giờ hiện tại? Vì như vậy một vật. Đem những thứ này tên phiền toái mang tới thế giới khác sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Thế giới khác vốn là có đủ hỗn loạn rồi. Nhiều hơn nữa vài cái cũng không coi vào đâu. Còn có một vấn đề là. Dường như coi như nàng không mang theo. Những thứ này vương cũng có biện pháp đuổi theo nàng đi ra ngoài a. Nghĩ vậy, đạo tuệ đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn. Hệ thống, phó bản trong tồn tại có thể tự chủ xuyên qua a. Coi như ta không có triệu hoán, lẽ nào cũng có thể ly khai sao? Tỷ lệ rất nhỏ, chỉ nói tỷ lệ rất nhỏ, chưa nói không thể nào sao? Đạo tuệ không nói gì. Ở ta ly khai phó bản sau, bộ kia vốn thời gian không phải dừng lại sao? Vì sao? Sửa chữa túc chủ nhận thức lệch lạc. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thời gian ngừng lại rồi. Ký chủ sau khi rời đi, phó bản như cũ đang tiếp tục vận chuyển. Mặc kệ ký chủ có hay không tiến nhập phó bản thủy chung đều ở đây tự chủ hoạt động. Hắc, cái này một hết ý tiếng kêu là trực tiếp gọi ra. Làm cho Aligura, phi mẫu nâng mặc danh kỳ diệu, căn cứ túc chủ tuyển trạch, tiến nhập phó bản không đồng thời gian, ở ký chủ trong mắt, thì tương đương với phó bản thời gian là dừng lại, thật thì không phải vậy, tỉ như ký chủ rời đi thời gian là 12 giờ chưa cả. Như vậy lập tức lần lại tiến vào lúc, bởi vì tiến vào thời gian tiến vẫn là thời gian này. Này đây. Na một bộ bản đối với ký chủ mà nói chẳng khác nào là dừng lại. Cái này có phải hay không nói rõ. Trụy Lạc Vương bọn họ đúng là có thể đuổi theo ta ly khai cái này phó bản. Đi đến thế giới khác. 10% tỷ lệ có thể thành công. 40% tỷ lệ sẽ đi đến những thứ khác thứ nguyên không gian. 50% tỷ lệ thất bại. Đạo tuệ thừa nhận nàng đối với hệ thống lý giải còn chưa tới hoàn toàn thấu triệt tình trạng. Cũng là chưa từng nghĩ, phương diện này còn có như vậy bí mật, thường thức bị lật đổ được không? https